Hồng Hoang điều tra viên, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, ma thần khôi phục. Sương mù, Vu Trúc nói xong cơ sở thiết lập, rốt cục tiến vào chính đề. Không phải là hắn nói nhảm, mà là bởi vì không nói rõ cổ yêu, ma thần, tinh linh quan hệ trong đó. Hắn coi như nói thẳng, Phùng Tiết cùng La huyện lệnh cũng nghe không hiểu. Bất quá Phùng Tiết đối với hắn nói nhảm cũng là không quan tâm. Thậm chí thà rằng hắn nhiều lời một điểm. Dù sao chướng kỹ năng A. Chỉ là như thế giải rác vài phút giảng thuật. Liền để hắn thần thoại tri thức kỹ năng nhảy đến 6 điểm. Đừng ngại ít. Cái này thế nhưng là trực tiếp tăng lên gấp đôi A. Đương nhiên, Phùng Tiết cũng biết. Đã bộ phận này thần thoại là chỉ ở Vu Trúc ở giữa truyền bá bí ẩn. Vậy dĩ nhiên là có nó nguyên nhân. Không chừng liền có chỉ là biết liền biết bị ô nhiễm. Phàm lời nói nhất định bị biết. Biết càng nhiều càng nguy hiểm loại hình thiết lập đâu. Bất quá viễn cổ yêu tộc bây giờ đều không khác mấy chết hết. Mà Vu Trúc lại có can đảm lấy ra nói. Đoán chừng một đoạn này hẳn là không có vấn đề gì. Không công khai. Có lẽ chỉ là lo lắng có đồ ngốc làm ra cái gì hàng ngũ ma dược loại hình đồ chơi. Ví dụ như thu thập mấy ngàn mấy chục ngàn động vật hoang dã. Sau đó đem thuộc về 3.000 ma thần huyết mạch chiết xuất đi ra. Bất quá kiểu nói này mà nói. Phùng Tiết đại khái lý giải đời thứ ba lúc. Cái kia bị long khí ô nhiễm tiểu tử là thế nào bị điên dựa theo loại này thiết lập. Cái kia địa long trên thân không chừng liền mang theo đến từ tiên thiên ma thần ô nhiễm cái gì. Đối với cây bao lớn đầu rồng đến nói khả năng không có ảnh hưởng gì. Thế nhưng đối với nhân loại mà nói, cho dù là một điểm khí tức, cũng có thể lâm vào điên cuồng. Nguyên lai Diệp Công là như thế chết a. Khắc chế trong lòng tiếp tục nhả rãnh sao sao. Phùng Tiết đem mong đợi ánh mắt nhìn về phía Vu Trúc. Ý đồ nghe được càng nhiều bí ẩn, mà Vu Trúc cũng không phụ hy vọng. Cái này thái tuế, chính là 3.000 ma thần bên trong. Tuế tinh tinh linh, tàn phiến, nói đến đây, Vu Trúc tận lực đến cái thở mạnh. Bất quá phát hiện Phùng Tiết cùng La huyện lệnh đều không có gì phản ứng. Không khỏi có chút không thú vị, vì vậy tiếp tục nói. Thái tuế là hồng hoang trong lịch sử khôi phục số lần nhiều nhất ma thần. Nhưng cũng chính vì vậy, hắn cũng thành tử vong số lần nhiều nhất cái kia. Vô số lần tử vong đem hắn dấu ấn tinh thần ma diệt đến gần như triệt để biến mất trình độ. Bất, quá 3.000 ma thần đến cùng là 3.000 ma thần. Thái tuế đặc thù, chính là kinh khủng năng lực tái sinh. Năm đó nó bị bàn cổ đại thần chém giết. Huyết nhục bị rất nhiều dân bản địa chia ăn. Nhưng cuối cùng còn có một chút sâu kiến đều chướng mắt ra mảnh chút máu nhỏ xuống mặt đất. Chúng ký sinh ở cùng loại với cây nấm. Nấm mèo loại hình sinh linh trong cơ thể. Hấp thu dinh dưỡng. Chậm rãi trưởng thành. Liền thành chúng ta thấy thái tuế. Bất quá bởi vì trong đó dấu ấn tinh thần đã sói mòn không sai biệt lắm. Mà điểm kia huyết mạch ấn ký. Dùng lửa đốt một cái liền có thể triệt để phá hư. Cho dù là phàm nhân cũng có thể dùng ăn, hiệu quả bổ tinh ích khí, ăn trên người nhẹ bất lão. Thế nhưng là ta cái kia tiểu thiếp, La huyện lệnh nhíu mày, nếu như phàm nhân có thể ăn mà nói, vì sao tiểu thiếp của hắn sẽ lộ ra đủ loại quái dị? Bởi vì nàng là ăn sống, Vu Trúc thở dài nói, kỳ thật ăn sống cũng không có gì, chỉ là cần thời gian mấy chục năm mới có thể chân chính tiêu hóa. Mà điểm kia thái tuế bên trong tinh thần ô nhiễm cùng huyết mạch còn sót lại. Cũng xa không đến ăn mòn nhân tộc trình độ. Có thể hết lần này tới lần khác ngươi cái kia tiểu thiếp ăn sống thái tuế về sau. Còn chưa hoàn toàn tiêu hóa. Liền lại vào phạm thái tuế vị gian phòng. Thái tuế tinh lực cũng không phải là những tinh cầu khác như vậy đều trải rộng hồng hoang. Xem như nắm giữ cắt hung họa phúc ma thần. Nó tinh cầu tinh lực cũng như lực lượng của nó đồng dạng. Sẽ có xuất hiện rõ ràng, không đều đều. Mà chúng ta đem tinh lực nhất là nồng hậu dày đặc vị trí. Liền xưng là thái tuế vị. Nói cách khác, nồng hậu dày đặc thái tuế tinh lực kích thích trong cơ thể nàng còn không có hoàn toàn tiêu hóa. Thái tuế, tỉnh lại thái tuế ma thần tinh thần. Phùng Tiết sờ sờ cái cằm. Như thế tổng kết nói. Đúng là như thế. Nhưng nói là tỉnh lại cũng không chuẩn xác. Nơi này cần phải xưng là ngưng tụ. Ở thái tuế tinh lực tác dụng dưới. Thái tuế huyết nhục bị kích hoạt. Từ đó bản năng hội tụ càng nhiều thái tuế tinh lực. Nhờ vào đó cấu trúc một cái đối lập có tư duy năng lực lâm thời tinh thần thể. Cái này tinh thần thể là không có bất luận cái gì trí tuệ cùng ký ức. Nó chỉ có mãnh liệt mọc thêm bản năng. Cái này khiến nó đang thức tỉnh phía sau bắt đầu ăn mòn ký chủ. Cướp đoạt ký chủ ký ức cùng huyết nhục. Đồng thời thu hoạch tương ứng trí tuệ. Sau đó thông qua ký chủ thân phận thu hoạch được càng nhiều dinh dưỡng. Tiến tới lấy được càng đa trí hơn thông minh. Mọc thêm ra càng nhiều thái tuế. Cuối cùng làm thái tuế số lượng chân nhiều. Dấu ấn tinh thần đầy đủ mạnh thời điểm. Ma thần thái tuế liền biết chân chính phục sinh. Mà cái này đối lập đơn giản phương pháp. Cũng là hồng hoang sử thượng ma thần thái tuế có thể nhiều lần khôi phục nguyên nhân căn bản. Vậy, chúng ta còn ở lại chỗ này nói chuyện phiếm. Tranh thủ thời gian điều binh a. La Huyện lệnh mặt đều xanh. Phùng Tuyết lại từ Vu Trúc trong lời nói đoán được cái gì. Đồng thời không có vội vàng sao động. Vu Trúc đối với La Huyện lệnh phản ứng tựa hồ rất hài lòng. Thế là sờ sờ râu dài. Cười nhạt nói. Không nên gấp. Thái tuế chỉ có bản năng không có ký ức. Kiến thức của nó hoàn toàn đến từ ký chủ. Nói cách khác nó trước mắt cần phải chỉ là bản năng muốn mọc thêm. Muốn đem mọc thêm ra bộ phận đút cho những nhân loại khác. Nhưng lại cũng không biết mình là thái tuế. Cũng không biết cái này có ý nghĩa gì. Mà lại thái tuế bản thân sức chiến đấu cũng không mạnh. Phiền phức ở khó mà phát giác. Nếu như chờ nó vụng trộm lây nhiễm một tòa thành thị. Một cái vương quốc. Cũng thôn phệ có được thái tuế tri thức người. Đó mới là lo lắng thời gian đây cũng là trước đó ghi chép đồ giám chung chung không có ghi chép bộ. Phận này tri thức nguyên nhân. Mà lại hiện tại liền một cái người lây bệnh mang mấy con gà. Chỉ cần tránh đi ban đêm tinh lực nhất thắng thời gian điểm. Mang mấy cái hộ vệ là có thể đem nó chế trụ. Đến lúc đó ngươi cái kia tiểu thiếp đầu to cung cấp đi vương đô. Ba người chúng ta còn có thể phân không ít. Tiểu thiếp cung cấp đi vương đô. Huyện lệnh trong lúc nhất thời vẫn không có thể lý giải lời này ý tứ. Phùng Tuyết cũng là thở dài nói. Người cái kia tiểu thiếp đã bị thái tuế ăn mòn. Hiện tại chính là một cái có nhân tộc bề ngoài hình người thái tuế. Cũng may nàng chỉ là cái thôn cô. Thái tuế không chiếm được quá hữu dụng tri thức. Nếu không cũng không biết lộ ra cùng ngày uống thuốc ngày thứ hai liền tốt lắm sơ hở. Chỉ sợ lấy nàng trí tuệ. Cho là có tiền người ăn ngon dược liền có thể lập tức chữa khỏi đi. Dạng này a, La Huyện lệnh nhẹ gật đầu. Sắc mặt cũng đẹp mắt. Không biết không suy nghĩ thêm nữa tiểu thiếp sự tình. Ngược lại bắt đầu chờ mong lên tiếp xuống có thể khiến người ta thân nhẹ bất lão thái tuế tới. Đối với tình huống này, Phùng Tuyết chỉ có thể ở trong lòng yên lặng thở dài. Không có cách, thời đại này mạng người chính là như vậy. Bình thường bình dân mặc dù hưởng thụ lấy thân phận của nhân tộc. Thế nhưng mạng là thật không đáng tiền. Chết rồi, chính là chết rồi. Cho dù là nhân tộc thánh hiền, để ý cũng chỉ là toàn bộ nhân tộc, về phần một cái cá thể chết đi, chỉ cần không ảnh hưởng chỉnh thể, là sẽ không đi để ý tới, thậm chí còn có thể có đào thải kẻ yếu ý nghĩ. Nếu không, bây giờ nhân tộc quốc độ ranh giới chỗ cũng sẽ không có nhiều như vậy ăn lông ở lỗ man tộc. Bất quá đó cũng không phải Phùng Tiết có thể thay đổi sự tình. Hắn chính là một người bình thường. Nếu muốn ở loại này thời đại, loại này bối cảnh đi xuống làm cái gì múa sẻng tiếp nhanh cách rõ. Chữ dị thể, cái kia đoạt được kết quả đơn giản là một chữ chết. Sợ là liền hắn muốn viện trợ bình dân, cũng sẽ không có dù là nửa người lý giải hắn. Dù sao, quý tộc, vương tộc bên kia có tu sĩ, có Vu Trúc tập đoàn, bình dân có cái gì? Khua lên quốc đánh thần tiên sao? Đem không thực tế ý niệm vung ra trong óc. Phùng Tiết thở phào một hơi. Để cho an toàn. Hắn còn là truy vấn một câu. Vu Trúc. Cái kia thái tuế sức chiến đấu. Đến tột cùng là dạng gì trình độ. Cần chuẩn bị cái gì vũ trang. có nhược điểm gì? Ngoặc kép chấm chấm. PS, tinh cầu không nhất định có tinh linh, nhưng tinh linh nhất định đã từng có được tinh cầu. Mặc dù nói tinh linh có thể coi là tinh cầu thành tinh, nhưng kỳ thật quan hệ của hai người đồng thời không có chặt như vậy dày. Tinh cầu dù cho hủy diệt, tinh linh cũng không biết tử vong, chỉ là sẽ mất đi một phần lực lượng. Chỉ cần tìm một cái vô chủ tinh cầu chiếm lĩnh, liền lại có thể biến thành hoàn chỉnh tinh linh. Ngược lại, cũng có thể là tồn tại tinh linh chết mà tinh cầu không có chuyện gì tình huống. Ví dụ như trong sách này Hồng Hoang, cùng với Hồng Hoang bên ngoài bầu trời sao, đều là tinh linh chết tinh cầu còn tại. Ví dụ, chỉ cần có yêu quái có thể tu luyện tới tinh linh cảnh giới, liền có thể chiếm cứ một khỏa tinh cầu, trở thành chân chính tinh linh. Điều kiện tiên quyết là hắn có thể đột phá bàn cổ lưu lại lực hút, quy tắc bay ra Hồng Hoang, ngạch, giống như kịch xuyên qua. Tóm lại, tinh linh là tinh cầu bên trên đản sinh mạnh nhất sinh linh, cũng là nắm giữ tinh cầu quyền hành tinh cầu đứng đầu. Tinh cầu càng lớn, càng mạnh, tinh linh cũng liền càng mạnh. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.